Chương 2505, quan tài phía dưới mật thất. Hiển nhiên, cái này quả thật đã là toàn bộ lăng mộ tầng cuối cùng, không còn có những vật khác. Ngân Quang mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, chúng ta lần này tiến đến, không thu hoạch được gì. Trần Phong lại là cau mày đầu, hắn luôn cảm thấy có Chu Tở không tin, mà lại Trần Phong loáng thoáng càng là cảm giác được mấy cỗ khí tức cường đại quanh quẩn tại tòa này vũ đế mộ huyệt tuần bốn phía. Trần Phong nhẹ nói, không thích hợp. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cái khác nhỏ bé yếu ớt âm thanh cu nở dê vang lên, không thích hợp. Trần Phong hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp, nói chuyện chính là một cái 17-18 tuổi nữ hài. Nữ hài nhi này một bộ áo bào màu tím, nàng trưởng bề ngoài cực đẹp, trên mặt lại là mang theo nồng đậm e lệ chi ý, tựa hồ trông thấy người khác cũng sẽ thẹn thùng. Trần Phong nhìn về phía hắn, hỏi, thế nào nàng có chút không dám nhìn thẳng Trần Phong, thấp bên dưới đầu, lúng ta lúng túng nói ra, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Âm thanh tế như văn huế. Trần Phong mỉm cười, cổ vũ nói ra, ngươi cảm thấy có cái gì không đúng mà ngươi nói thẳng chính là. Ngươi muốn làm cái gì, trực tiếp làm liền là, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Trần Phong dùng ôn hòa ánh mắt nhìn hắn. Trần Phong động tác cùng nói câu nói này, để cái này tử sam thiếu nữ trong lòng tựa hồ dũng khí tráng một chu tờ nàng bốn phía nhìn một vòng. Sau đó chỉ cái kia quan tài phía dưới nói ra, nơi này giống như có điểm gì là lạ. Nàng chỉ chính là cái kia quan tài ở giữa nhất bên cạnh, cái kia quan tài để trần. Ngân Quang hưng phấn hô nói, Tử Lăng, ngươi phát hiện vấn đề gì sao ta liền biết nói, như bên trong có cơ quan, nhất định không thể gạt được ngươi. Tử Lăng trầm thấp cười một tiếng, nàng đi vào trong quan tài bộ phía trên, điêu khắc rất nhiều đủ loại đồ án, mỗi một phó đô là cực kỳ hùng vĩ. Nàng ở chỗ này theo một dưới, ở nơi đó sờ một dưới, ở chỗ này ra y vo khoảng chừng nửa canh giờ, chí ít chạm đến mấy chục chỗ. Mỗi một lần đụng vào trước đó, nàng đều sẽ suy nghĩ hồi lâu, phi thường thận trọng. Mà cuối cùng, sắc mặt nàng ngưng trọng nhấn xuống trong đó một cái điêu khắc tại quan tài trên vách cự hổ hổ đầu bên phải nhãn châu. Sau đó, lại nhẹ nhàng tách ra động nó một chiếc răng, sau cùng, thì là lôi kéo cái đuôi của nó túm ở dưới. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Vang một tiếng, cái kia quan tài dưới đáy, phát ra một tiếng cự đại vang vọng. Sau đó, cái kia cự đại vách quan tài bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, đúng là hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi. Vô số kim loại bụi tuôn rơi dưới, cuối cùng, vách quan tài rời một cái ước chừng có một người rộng khe hở, lộ ra phía dưới cầu thang. Ha ha ha ha, Ngân Quang cười đắc ý nói, Tử Lăng, ngươi quả nhiên phát hiện, ngươi quả nhiên là hảo lợi hại á, bọn họ đều là nhao nhao cười tán dương Tử Lăng. Tử Lăng tựa hồ có chút tiểu đắc ý, lộ ra rất là đáng yêu, Trần Phong cũng là kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cái này Thanh Khâu hồ tộc, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, lần này Lăng vợ ơ y ma tinh thông cơ quan chi thuật. Trần Phong đi xuống trước dò xét một phen, cảm giác được bên trong không có nguy hiểm gì, bên trong thậm chí ngay cả hơi thở của vật còn sống đều không có. Mới yên lòng, chào hỏi nói, chúng ta tất cả vào đi, mọi người cá quán mà vào. Người cuối cùng sau khi tiến vào, vang một tiếng, cái này vách quan tài trực tiếp khép lại. Sau đó, đám người một đường hướng về phía trước, thuận bậc thang, hướng bên dưới đi đến. Bậc thang này, tựa hồ vô cùng vô tận, giống như muốn thông hướng địa ngục. Cuối cùng, mấy chục ngàn cấp về sau, bậc thang này đến liêu tận đầu, mà trước mặt, thì là xuất hiện một tòa thạch thất. Cái này thạch thất, phi thường nhỏ, phi thường đơn sơ, đúng vậy tựa như là tại Nui trong đá mở ra, cùng trước đó những cái kia kim bích huy hoàng đại điện so sánh, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Thậm chí có thể nói là keo kiệt. Mà ở trong đó, cũng không có để đặt bảo vật gì, nơi này để đặt, chỉ có một chương nho nhỏ cái bàn, một cái nho nhỏ bồ đoàn, còn có mấy con trà thô đại hoàn, mấy cái chén trà mà thôi. Ở bên cạnh trên tường, còn mang theo một cái bả nho nhỏ một kiếm, nơi này giống như là cái phổ thông hài đồng chô ở mà lại, còn không phải loại kia đại phú đại quý hoặc là võ giả truyền thừa nhà, mà chỉ là một cái bình thường bình dân tiểu hài tư chô ở cái kia tiểu tiểu chắc tử, tiểu đáng tử, cái kia tiểu tiểu một kiếm, nhìn ra được, đều là cho hài đồng chuẩn bị. Đây là cái gì nơi này, tại sao có thể có một cái như thế đơn sơ địa phương đâu, đám người nhao nhao hỏi. Mà Trần Phong sau khi xem, lại là đống nhiên trong lòng hơi động, hắn nhớ tới hắn nhìn thấy những hình ảnh kia. Trong đó một bức tranh, không đúng là như thế sao? Đây chẳng phải là Vũ Đế Bắc Thần lúc nhỏ ở gian phòng bộ dáng sao? Không phải là hắn dùng những vật kia sao? Giống như lúc, không có gì khác nhau. Vũ Đế Bắc Thần, hắn bản thân lì hệ nờ là một cái phổ thông nông gia con cháu xuất thân, từ nhỏ ra cảnh bần hàn nguyên lai, nơi này là Vũ Đế Bắc Thần, sâu nhất, nhất chìm, đồng thời cũng là hắn chân quý nhất hồi ức ca hắn đem tuổi thơ của chính mình đặt ở nơi này. Trần Phong trong lòng có chút cảm khái, hắn rón rén ở chỗ này đi tới, tựa hồ sợ phá hủy nơi này. Mà lúc này đây, Phật Tiền nghe kinh cầu lại là bỗng nhiên ở giữa bay ra, hắn tại bên trong tòa nhà đá này dạo qua một vòng, Trần Phong thậm chí có thể từ trong đó cảm nhận được một tia nhớ lại chi ý tựa hồ hắn toàn bộ tâm tình, đều trở nên ôn nhu. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, cái này Phật Tiền nghe kinh cầu, tuyệt đúng không là đơn giản như vậy. Hắn vô cùng có khả năng không phải vị kia Thanh Khâu Hồ tộc tiền bối lưu hạ, mà là xuất từ Vũ Đế Bắc Thần về sau. Vị kia Thanh Khâu Hồ tộc tiền bối, từ nơi này tòa Vũ Đế trong huyệt mộ đạt được cái này dị bảo, chỉ bất quá hắn hơi thêm một chút đồ vật thôi. Phật Tiền nghe kinh cầu lại bay trở về, tựa hồ, hắn nhớ lại dừng ở đây, lại khôi phục bình thường. Sau một khắc, Phật Tiền nghe kinh lưu toan bên trên, quang mang đống nhiên thoáng hiện. Phật Tiền nghe kinh mưu toàn bên trên những bức vẽ kia đúng là nhao nhao tan rã về sau, lại là hóa thành vô số quang tuyến, những này quang tuyến bỗng nhiên ở giữa hắt vây mà ra, liền giống như là chiếu sang cái này tòa cự đại địa hạ thạch thất. Sau đó, sau một khắc, theo quang tuyến chiếu rọi, cái kia thạch thất phía trên, cái kia trên vách tường, lúc đầu có vô số chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ cùng còn lại thạch đầu không có gì khác nhau địa phương, lại là bỗng nhiên ở giữa lay động kịch liệt. Sau một khắc, cả tòa thạch thất đều là bắt đầu sụp đổ, vô số tảng đá lớn rơi xuống phía dưới. Trần Phong cao thanh nói, chư vị, bên trên nơi này hắn gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng thốt nhiên tuôn ra, dơ lên một khối to như một ngọn núi nhỏ tảng đá lớn, ngăn tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Trần Phong giống như đỉnh thiên lập địa cao lớn, ngọn núi nhỏ này một loại tảng đá lớn, trọng lượng đạt đến 600 triệu cân. Cơ hồ khiến Trần Phong không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là cắn răng quyết chống mà theo những này tảng đá lớn rơi xuống, cái này cả tòa lăng mộ tựa hồ cũng bắt đầu đổ sụp, cái kia thông đạo QNZ đổ sụp, mặt trước cái kia đại điện QNZ đổ sụp. Đến sau cùng, ca tòa Nui cơ hồ đều là sụp xuống. Mà khi cái này ca tòa Nui sụp xuống thời điểm, Trần Phong bọn người lập tức liền gặp ra đến bên ngoài sát trời.